Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, dứt khoát định đổi nghề. Nếu như nói vừa nãy một hồi đến rồi ba, bốn quay lại khách hàng còn có thể là trùng hợp, có thể sau đó lại lục tục đến rồi không ít khách hàng. Quét qua những ngày qua lành lạnh. Vậy thì tuyệt đối không thể là trùng hợp. Ngụy Chấn cùng Khâu Tử Oánh điểm ấy phân tích năng lực phán đoán vẫn phải có. Nhìn trong quán cà phê khách hàng càng ngày càng nhiều. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng càng ngày càng quái lạ. Cát Đông Húc nhìn quán cà phê càng ngày càng nhiều khách hàng. Con người bên trong thì lại hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Quán cà phê chuyện làm ăn sẽ quét qua phía trước quạnh quẽ. Điểm ấy Cát Đông Húc đã sớm trong lòng nắm chắc, chỉ là này âm sát ô uế khí vừa vỡ, một hồi chuyện làm ăn trở nên như thế tốt vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra mở tiệm cà phê chuyện làm ăn tiền cảnh hẳn rất không sai. Cát Đông Húc mắt bên trong toát ra một vệt như có vẻ suy nghĩ. Bất quá cái này ý nghĩ cũng là ở Cát Đông Húc trong đầu nhất chuyển cũng liền đi qua. Hắn hiện tại sạp hàng đã cửa hàng được rất lớn, tiền cũng đã nhiều lắm rồi. Không giống thời trung học như vậy khát vọng kiếm tiền, vì lẽ đó tiệm cà phê chuyện làm ăn tiền cảnh coi như rất tốt. Đến rồi bây giờ đối với Cát Đông Húc mà nói có muốn hay không đặt chân cũng chỉ là có cũng được. Không có cũng được sự tình, lấy hắn hôm nay tư bản, còn có toàn cầu giao thiệp cùng sức ảnh hưởng. Thật muốn kiếm tiền, chỉ cần không phải mù kinh doanh, trên căn bản vào cái nào một nhóm đều có thể mò tiền. Không thấy được nha, người ở đây phương diện là thật sự có tài. Cát Đông Húc lén lút đang ý nghĩ né qua, không suy nghĩ thêm nữa tiệm cà phê chuyện làm ăn thời gian. Vẫn không tin phong thủy Khâu Tử Oánh một mặt kinh ngạc nói. Đông Húc, người phương diện phong thủy trình độ cao như vậy. Còn làm cái gì trung y à? Dứt khoát định đổi nghề. Ngươi không biết, lần trước ta mời một vị đại sư, vẫn là chuyên môn lắc lư người. Tùy y tiện đều 4-5 ngàn đồng tiền đi ra. Giống như ngươi vậy có bản lãnh thật sự. Điều động một lần thu cái vạn thanh đồng tiền. Ta cảm thấy được không một chút nào quá đáng à? Ngươi ngẫm lại xem, tiền lương bây giờ một tháng mới bao nhiêu tiền? Chuyện như vậy, ngươi một năm tiếp mấy chỉ riêng đầy đủ bù đắp được một năm khổ cực công tác. Nếu như gặp phải người giàu có, ngươi cũng có thể giống cái kia chút bán đồ cổ giống như. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Trực tiếp một đơn là có thể đem rất nhiều giai cấp thợ thuyền mấy thập niên tiền lương cho kiếm. Lời, Ngụy Chấn hai mắt tỏa sáng nói. Phu phu. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hơi sững sờ, sau đó không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Đừng cười a Lệ Lệ, ta là nói thật lòng. Nghề nghiệp là không có giá cả thế nào, chỉ cần kiếm tiền đó chính là châu bò. Ngụy Chấn còn tưởng rằng Tưởng Lệ Lệ xem thường phong thủy nghề nghiệp này. Vẻ mặt thành thật nói, cũng không biết nói Cát Đông Húc bây giờ dòng dõi đã lấy 10 tỷ đến tính toán. Lại nơi nào yêu cầu dựa vào làm cho người ta xem phong thủy kiếm tiền. Được rồi, ngươi đừng đầy đầu đều là tiền. Coi như phải cho người xem phong thủy. Vậy cũng phải đối phương tin tưởng mới được. Ngươi xem một chút Cát Đông Húc này số tuổi. Hắn nói hắn là phong thủy đại sư ai tin tưởng. Phòng trừng hắn vừa mới mở miệng đã bị người đuổi ra ngoài. Khâu Tử Oánh khinh thường nói. Vậy ngược lại cũng là, bất quá ta trước tiên có thể ở bằng hữu của ta trong vòng mở rộng hắn nha. Chờ nổi tiếng chậm rãi đứng lên, tuổi tác liền không thành vấn đề. Ngụy Chấn suy nghĩ một chút, rất là nhiệt tâm nói. Cảm ơn nhiều Ngụy Chấn, cái tuổi này giống ngươi nhà này tiệm cà phê giống như có vấn đề phong thủy có mấy người. Cho dù có, cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Đối với người sinh ảnh hưởng đều là rất nhỏ, chủ yếu là người nhân tố, Người nhà này quán cà phê thật sự là quá nhiều trùng hợp. Cho nên mới phải xảy ra vấn đề. Cái này cùng mua màu phiếu trúng thưởng gần như. Vứt sang một bên vấn đề phong thủy. Cái tuổi này tin tưởng phong thủy lại có mấy người. Ngươi muốn thật đẩy ra rộng rãi ta. Bằng hữu ngươi còn không nghĩ đến ngươi đầu óc có vấn đề mới là lạ. Đương nhiên, nếu không phải là có duyên người, ta cũng sẽ không dễ dàng làm cho người ta xem phong thủy. Ta không cần dựa vào cái này kiếm tiền. Cát Đông Húc gặp Ngụy Trấn người tuy rằng thô tục, nhưng tâm địa vẫn đủ nóng. Không khỏi đối với hắn có thêm mấy phần hảo cảm. Nghe vậy mỉm cười nói. Cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Kỳ thực nghề này tiếng tăm mở ra. Lại có bản lãnh thật sự. Khẳng định hết sức kiếm tiền. Ngụy Trấn nghe vậy suy nghĩ một chút cũng đúng là chuyện như vậy. Hơn nữa Cát Đông Húc ý chí rõ ràng không ở nơi này. Cũng chỉ đành một mặt tiếc rẻ gật gật đầu. Đông Húc, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn người này đầy đầu ngoại trừ tiền vẫn là tiền. Hết sức tục. Khâu Tử Oánh nhìn Ngụy Trấn một chút nói. Ta đầy đầu ngoại trừ tiền. Rõ ràng còn ngươi nữa nha. Ngụy Trấn lập tức nói. Đi đi, thiếu buồn nôn. Khâu Tử Oánh bấm Ngụy Trấn một hồi. Khinh thường nói. Kha kha. Ngụy Trấn nhưng là một mặt hưởng thụ địa cười. Đem Khâu Tử Oánh tức được không nhịn được vừa tàn nhẫn bấm hắn mấy lần. Nhìn ra Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ một trận buồn cười. Đúng rồi Đông Húc, ta vì là vừa nãy nghi vấn ngươi ngôn ngữ xin lỗi ngươi. Bấm Ngụy Trấn mấy lần phía sau. Khâu Tử Oánh đột nhiên nghiêm mặt. Hướng về Cát Đông Húc xin lỗi nói. Ha ha, Tử Oánh tỷ ngươi nói qua lời. Ta vốn là tuổi trẻ. Hơn nữa chuyện như vậy vốn là quỷ quái. Ngươi hoài nghi cũng hết sức bình thường. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi quãng thời gian này đến đối với Lệ Lệ chiếu cố đây. Cát Đông Húc cười nói, hắn đột nhiên phát hiện Khâu Tử Oánh tuy rằng ái tài. Nhưng tính cách hay là tương đối thẳng, Lệ Lệ cùng ta thực tập, ta chăm sóc nàng là phải. Đúng là ngươi, thân là bạn trai, hơn mấy tháng liền điện thoại cũng không có, mặc kệ lý do gì, đều là quá phận ha. Bất quá nhìn ngươi này người thật giống như cũng còn có thể. Ta cũng là không so đo với ngươi. Bằng không ta nhất định phải khuyên Lệ Lệ nhanh chóng cùng ngươi đoạn. Ngươi phải nói, giống Lệ Lệ cô bé như vậy. Ngươi theo đuổi nàng nhiều nữa đi đây. Rất nhiều đều là trong nhà có tiền có bối cảnh. Điều kiện hết sức ưu tú. Cũng là này ngốc nha đầu. Một mực chỉ nhìn bên trong ngươi. Khâu Tử Oánh nói, Tử Oánh tỷ, Tưởng Lệ Lệ vừa nghe không khỏi cuống lên, Tử Oánh tỷ nói không sai, ta này người bạn trai xác thực làm không được. Cát Đông Húc gặp Tưởng Lệ Lệ sốt ruột, đã nắm tay nàng nhẹ nhàng đập đập, nói, Húc ca, Tưởng Lệ Lệ gặp Cát Đông Húc lại một lần nữa nói mình không được. Cảm động đến viền mắt đều có hơi hồng, quên đi, ta không chỉ trách Cát Đông Húc được chưa? Thời gian gần đủ rồi, chúng ta cũng tốt đi tham gia yến hội. Khâu Tử Oánh gặp Tưởng Lệ Lệ đối với Cát Đông Húc tình thâm. Đến đây, chỉ có thể lung lay đầu bất đắc dĩ nói, nàng vốn còn muốn giúp Tưởng Lệ Lệ gõ một cái Cát Đông Húc. Thời gian xác thực gần đủ rồi, Đông Húc ngươi biết Kim Mã Hội Sở sao? Ngụy Trấn giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, gật gật đầu, sau đó hỏi, Kim Mã Hội Sở, Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, quên đi, nhìn ngươi vẻ mặt này liền không biết, ngươi lái xe đi theo ta phía sau đi, Ngụy Trấn nói, được rồi, Cát Đông Húc gật gật đầu, nói bốn người đứng dậy rời chỗ ngồi, nói tới Kim Mã Hội Sở ông chủ. Trong đó có một vị hay là Lệ Lệ đồng hương, Sương Khê đại tửu điếm ông chủ Lâm Kim Nặc. Đương nhiên lấy Lâm Kim Nặc thân phận cùng dòng dõi vốn là không có tư cách đến nội thành đến mở. Như thế một nhà hạng sang hội sở, bất quá không chịu nổi hắn có một rất châu bò nhi tử. Nói tới con trai của hắn Lâm Khôn cũng thật là trâu bò. Nói đến số tuổi so với ta còn muốn nhỏ cái 1-2 tuổi. Không chỉ có đã là Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm chủ tịch của công ty. Hơn nữa còn là Đông Lâm Nhạc Phục Sức đồng sự cổ đông. Có người nói hắn hôm nay giá trị bản thân nói ít cũng có 1 tỷ. Là chúng ta trong thành phố chân chính tài thần gia. Mỗi lần tới trong thành phố, lãnh đạo thành phố đều muốn đích thân tiếp kiến. Đi ra ngoài thời gian, Ngụy Trấn cố ý giải thích nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.